Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1396, Hắc Thạch Bá Tước. Nghe được Tôn Hải Minh lời nói, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, 1 tỷ kim tệ tài phú để hắn cũng có chút tâm động. Lập tức hướng Võ Uy nhìn lại, Võ Uy cười nhạt một cái nói, bệ hạ, vi thần vừa rồi vẫn chưa nói xong, liệt diễm quân đoàn thảm bại đằng sau, để Tây Sơn hành tỉnh có sức chiến đấu chiến sĩ cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Vũ Văn Tổng Đốc mặc dù ngay cả tiếp theo đánh bại Dương Phong, thế nhưng là dưới trướng chiến sĩ cũng nhiều có tử thương. Một lần nữa chiêu mộ huấn luyện binh sĩ, khôi phục sức chiến đấu, ít nhất cần thời gian 2 năm. Triệu Tinh Hà khẽ chau mày, hắn nhưng đợi không được thời gian 2 năm. Võ Uy đao chuyển hướng, hung hăng thọc Tôn Hải Minh một đao đạo, bệ hạ, ta có một cái tốt đề nghị. Tôn nhà tư binh sức chiến đấu cường hoành vô cùng, trước đây không lâu Tôn Hải Minh công tước vận dụng gia tộc tư binh phá hoại Hán Hải công quốc. Không, nếu như để cho Tôn Hải Minh công tước điều động gia tộc tư binh vì bệ hạ hiệu lực, nhất cử công hãm Hắc Thạch Thành, Tôn Hải Minh công tước cũng là bệ hạ ở giữa nhất trung thành thần tử, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt đề nghị này đi. Triệu Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, Võ Uy, ngươi nói tốt, Tôn Hải Minh, ta lệnh cho ngươi dùng các ngươi gia tộc tư binh tiến công Hắc Thạch Thành. Đánh hạ Hắc Thạch Thành về sau, ta sẽ dùng Hắc Thạch Thành tài phú ban thưởng ngươi 100 triệu kim tệ. Tôn Hải Minh nghe vậy, sắc mặt đại biến, Tôn nhà nắm giữ 2 vạn tinh nhuệ vô cùng gia tộc tư binh. Cái này 2 vạn tinh nhuệ gia tộc tư binh là Tôn nhà mệnh sao dễ. Cũng là Tôn Hải Minh có thể tại Đại Càn Đế Quốc hoành hành không sợ căn cơ. Một khi cái này 2 vạn tinh nhuệ tư binh bị liều sạch, Tôn nhà liền sẽ từ Đại Càn Đế Quốc đỉnh cấp hào môn một chút rơi xuống trở thành phổ thông hào môn, thực lực đại giảm. Tại tiểu thiên thế giới bên trong, trừ phi là quốc chiến, nếu không thì dưới tình huống bình thường, hoàng đế là không có quyền lực mệnh lệnh một cái đại quý tộc để cái kia đại quý tộc vận dụng tư binh vì chính mình chiến đấu. Thế nhưng là Triệu Tinh Hà hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra bài. Tôn Hải Minh bỗng chốc bị dồn đến tiến thối lưỡng nan tình trạng. Võ Uy lạnh như băng nói, Tôn Hải Minh, chẳng lẽ người không muốn vì bệ hạ hiệu lực sao? Tôn Hải Minh phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó nói, bệ hạ, cũng không phải là thần không muốn vì bệ hạ hiệu lực, mà là thần nắm trong tay gia tộc tư binh, tại chinh chiến Hán Hải công quốc đằng sau, đã thiệt hại qua 5 thành, cần 5.000 vạn tiền trợ cấp, thần còn nhất thời không còn cách nào xoay sở đủ. Nếu như muốn bệ hạ để thần xuất binh, thần cũng tuyệt đối không thể chối từ. Bất quá còn xin bệ hạ trích cấp 8.000 vạn kim tệ, cùng với một cái quân đoàn 1 năm chiến đấu cần có lương thảo. Nếu không thì coi như đến Hắc Thạch Hoang Nguyên, cũng bất quá là tái diễn liệt diễm quân đoàn bại trận. Võ Uy cười lạnh nói, Tôn Hải Minh, các ngươi Tôn người sử dụng ngươi một người chi nộ, liền có thể phát động diệt đi một cái công quốc chiến tranh. Lại không muốn vì bệ hạ hiệu lực, tâm hắn đáng chết. Tôn Hải Minh âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta Tôn nhà là bệ hạ trung thành nhất thần tử. Vì bệ hạ phân ưu giải nạn, chúng ta Tôn nhà tuyệt đối không thể chối từ. Chỉ là đại quân chinh chiến, lương thảo đi trước, cũng không đủ tiền tài cùng lương thảo, làm sao có thể chèo chống một cuộc chiến tranh. Võ Uy, các ngươi gia tộc Vũ Văn Tổng Đốc liên tiếp lên 44 phong tin chiến thắng. Tin chiến thắng bên trong chém giết nhân số đã qua 20 vạn. Ta nghe nói, Hắc Thạch Thành bên trong tổng nhân khẩu số lượng cũng bất quá 5 vạn. Cái kia 20 vạn địch nhân là thế nào tới? Võ Huy đã tính trước nói, Dương Phong trước đó Hắc Thạch Thành nhân khẩu xác thực chỉ có 5 vạn. Bất quá hắn đánh vào Tây Sơn hành tỉnh đằng sau, trắng trợn bắt giữ nô lệ, đổ đầy tiến vào trong quân đội. Quân đội của hắn lúc này mới bành trướng đến kịch liệt. Vũ Văn Trung Quy Đốc mỗi lần đánh bại Dương Phong, Dương Phong đều sẽ lần nữa bổ sung quân đội. Cái này mới có thể xuất hiện tiêu diệt 20 vạn địch nhân tình huống. Một tên vũ gia quan viên trực tiếp đi ra, nghiêm nghị nói, Tôn Hải Minh công tước, các ngươi gia tộc 2 vạn tư binh rõ ràng không có quá lớn tổn thương. Tại sao không muốn đến đây vì bệ hạ hiệu lực? Các ngươi Tôn nhà chẳng lẽ mong muốn ủng binh tự trọng sao? Một tên Tôn nhà quan viên đứng ra nghiêm nghị nói, Tôn Hải Minh công tước đã đáp ứng xuất binh, chỉ là lương thảo không tốt mà thôi. Võ Huy đại nhân, các người võ nhà cũng có 1.500.000 gia tộc tư binh. Tại sao không chủ động vì bệ hạ hiệu lực? Các người mới là muốn ủng binh tự trọng sao? Võ nhà, Tôn nhà hai đại phe phái đám quan chức nhào nhào đi ra, lẫn nhau chỉ trích, triều đình bên trên, tranh cãi không ngừng. Câm miệng cho ta, Triệu Tinh Hà trong lòng một phiền, cười lạnh quát lớn, Triệu Tinh Hà vừa mới nói ra, triều đình bên trên, chỗ có âm thanh toàn bộ biến mất, tất cả mọi người an tĩnh đứng lên. Triệu Tinh Hà trầm ngâm một hồi nói, nếu xuất binh phiền toái như vậy, cái kia chuyện này cứ tính như vậy, Dương Phong hắn vậy mà mong muốn bên trong phủ, vậy liền phong hắn một cái Hắc Thạch bá tước tốt. Còn đất phong, chính là toàn bộ Hắc Thạch Hoang Nguyên. Hàng năm, để hắn dâng lễ 50 vạn kim tệ tới. Tiểu thiên thế giới là cổ lão chế độ phân đất phong hầu. Tất cả đại quý tộc tại chính mình lãnh địa bên trong nắm giữ thu thuế, chế định pháp luật, các loại đặc quyền. Cơ hồ thì tương đương với một cái quốc trung chi quốc. Bất quá quý tộc hàng năm đều phải căn cứ đất phong lớn nhỏ, lãnh địa màu mỡ trình độ, hướng đế quốc tiến cống một bộ phận kim tệ, có lẽ là vật tư, lấy đó đối với đế quốc thần phục. Nếu như quý tộc không còn cách nào hướng đế quốc tiến cống chỉ định kim tệ cùng vật tư, như vậy đế quốc liền có quyền thu hồi phân đất phong hầu cho quý tộc đất phong. 50 vạn kim tệ tại Triệu Tinh Hà xem ra đã là một cái con số không nhỏ. Suy cho cùng Hắc Thạch Hoang Nguyên chính là một cái địa phương cứt chim cũng không có. Căn bản không có cái gì đặc sản. Tôn Hải Minh công tước muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn Võ Uy một cái, liền trầm mặc lại. Hắn vừa rồi dùng kéo dài chiến thuật đã nho nhỏ đắc tội Triệu Tinh Hà. Như tiếp tục trêu đến Triệu Tinh Hà không cao hứng, Tôn nhà tình cảnh đem sẽ một chút biến trở nên nguy hiểm. Gần vua như gần cọp, đặc biệt là làm bạn Triệu Tinh Hà dạng này hôn quân, càng thêm nguy hiểm. Bệ hạ thánh minh, Triệu Tinh Hà lời nói vừa dứt, phía dưới liền truyền ra một mảnh đều nhịp âm thanh. Võ Uy cũng hơi lộ ra mỉm cười. Dương Phong dẫn dắt Hắc Thạch Thành quy thuận Đại Càn Đế Quốc. Đây chính là tuyệt thế kỳ công một kiện. Vũ Văn có món này tuyệt thế kỳ công, tương lai tại Đại Càn Đế Quốc bên trong liền có thể nhanh chóng trèo lên trên. Rất nhanh liền sẽ trở thành võ nhà tại Đại Càn Đế Quốc bên trong một cái trọng yếu trụ cột. Vũ Văn mặc dù nhát gan sợ chết, thống binh năng lực cơ hồ là không, thế nhưng là hắn chính trị khứu giác cùng đầu óc chính trị đều rất không tệ. Cũng là võ nhà trước mắt leo cao nhất thế hệ trẻ tuổi một trong. Một tên vũ gia quan viên đến trong đại điện nói, bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Triệu Tinh Hà hơi không kiên nhẫn nói, chuyện gì, nhanh nói. Tên kia quan viên tay giương ra, một quả ngọc phù phóng ra từng tia ánh sáng mang, tại đại điện bên trên, hình chiếu ra một tên xuyên ngân sắc váy liền áo, giống như từ trong tranh đi ra tới tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Triệu Tinh Hà đục ngầu trong ánh mắt, lập tức một tia sáng hiện lên, tràn ngập mong đợi nhìn xem tên kia quan viên. Tôn Hải Minh công tước vừa nhìn thấy tên kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ, sắc mặt lập tức đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cười tủm tỉm võ uy. Trong mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ phẫn nộ, tên kia quan viên lặng lẽ nói: "Bệ hạ, thiếu nữ này tên là Vương Thà, Man Hoang Đế quốc hóa thần tu sĩ Trương Lỗi thân truyền đệ tử. Căn cứ thần nhận được tình báo, nàng cùng Tôn Hải Minh công tước chi tử Tôn Thái quan hệ thân mật. Thần hoài nghi, Tôn Thái khả năng bởi vì nàng này, bán đứng chúng ta Đại Can Đế quốc đại lượng tình báo. Thậm chí hắn đã phản bội chúng ta Đại Can Đế quốc." Triệu Tinh Hà ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Hải Minh, đột nhiên cười nói: "Tôn Hải Minh, ngươi thấy thế nào?" Tôn Hải Minh lập tức phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức quỳ gối trên mặt đất, cung kính nói: "Bệ hạ, chúng ta Tôn nhà đối với bệ hạ, đối với đế quốc, đối với trung thành tuyệt đối, tuyệt đối không có bất luận cái gì dị tâm. Lão thần về đến gia tộc bên trong đằng sau, lập tức sẽ vận dụng gia tộc hết thảy lực lượng, đem nữ tử này bắt sống, hiến tặng cho bệ hạ tự mình tra vấn." Triệu Tinh Hà lúc này mới hài lòng nở nụ cười, khẽ gật đầu nói: "Rất tốt, đứng lên đi, nhớ kỹ, ta muốn sống, không nên chết." Tôn Hải Minh lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, bò lên, cung kính nói: "Vâng, bệ hạ." Qua thấp một lúc, cái kia hướng sẽ mới tán đi. Tể tướng phủ vương gia, một tên tướng mạo có chút anh tuấn nam tử trẻ tuổi, có chút căm giận bất bình hướng Đại Càn Đế quốc tể tướng La Vĩnh nói to: "Phụ thân, tại sao ngươi không ngăn cản bệ hạ? Dương Phong chủ lực còn không có giết tới, Vũ Văn liền đã nghe ngóng rồi chuồn, làm sao có thể sẽ liên tiếp đánh bại Dương Phong 44 lần, chém qua 20 vạn. La Vĩnh nhìn chằm chằm con của mình, bất đắc dĩ nói ra: "La bác, người thật không thích hợp làm quan." Hoặc nói: "Người thật không thích hợp tại Đại Càn Đế quốc làm quan. Triều đình bên trên nhiều như vậy người thông minh, chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn không ra trong đó vấn đề sao? Trừ một chút phế vật bên ngoài, chí ít sáu thành lấy bên trên người đều hiểu đây là Dương Phong cùng Vũ Văn làm một tuồng kịch. Có điều, bệ hạ muốn sĩ diện, cần trận này thắng lợi, như vậy chàng thắng lợi này liền thật sự. Vũ Văn tổng đốc chính là lập xuống đại công, bất kỳ người nào tại cái này trước mắt cầm chuyện này đến nói, đều sẽ để cho bệ hạ không cao hứng, còn biết để võ nhà ghi hận." Nghe được La Vĩnh lời nói, là bác cái này minh bạch Đại Càn Đế quốc bên trong triều đình nước đến cỡ nào sâu, biết bao băng lãnh. Nhìn thấy La Bác trầm mặc không nói, La Vĩnh nhẹ giọng nói ra: "Dương Phong người này rất thông minh, không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, tại vớt thật tốt chỗ đằng sau, lập tức lựa chọn trong lúc chủ động phụ, người này không đơn giản. Đại Càn Đế quốc mặc dù nhưng đã mục nát, thế nhưng là vẫn như cũ cường giả như mây, không phải hắn nho nhỏ Hắc Thạch Thành có thể chống lại. La Bác, nếu như người này đi tới Kinh Đô Thành, người có thể tiếp xúc với hắn một chút." La Bác nói: "Vâng, phụ thân." Mấy ngày sau, Hắc Thạch Thành bên trong, phủ thành chủ bên ngoài thư phòng, Nana nhẹ giọng nói ra: "Chủ nhân, Vũ Văn tổng đốc cầu kiến." Nghe được Nana lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói: "Đem hắn đưa đến phòng nghị sự chờ ta." Nana nói: "Vâng, chủ nhân." Nana rời đi về sau, Dương Phong đem trong tay thư tịch đọc xong tất, mới đi Hắc Thạch Thành phòng nghị sự. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. http://www.sop.com.ht/90316/20728101. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.